Chương 1. 354 đại hoang đầm lầy 3. Tiêu Mục cánh tay có chút rôi ra, ô kim mũi tên liền tại không trung lật ra một vòng, nhẹ nhàng hất lên liền đem mũi tên thân dơ bẩn vùng thoát khỏi, phía sau liền vững vàng rơi vào ô liên nô bên trên. Lúc này, nước chiều từ phía, từng đôi mạo hiểm có chút hồng quang mắt nhỏ từ trong bụi cỏ lộ ra. Ước chừng có hơn 20 cái thi ngạc, lấy tốc độ cực nhanh hướng về đám người chỗ phủ du vào đến. Thật sự là buồn nôn đồ vật, Thần Thủy Tông các đệ tử nhao nhao lưng dán lưng đứng thẳng, song song kết bạn hướng về lưu động mà đến thi ngạc đánh ra từng đoàn huyền lực. Bạch quang hiện lên chỗ, thi ngạc bị huyền lực quanh thành bã vụn. Dù sao đoàn người này đều là 10 cấp đại huyền sư trở lên, đối phó loại này cấp 3 biến dị thi ngạc cũng không hao phí bao lớn huyền lực. Chỉ là cần chú ý cẩn thận, đừng để thi ngạc cẩn thận, nếu như bị cắn đến cũng không phải trò đùa sự tình. 20 mấy đầu thi ngạc, nhìn lấy số lượng không ít, có thế thực ra rơi xuống 30 tên Thần Thủy Tông đệ tử trong tay, mỗi người muốn đối phó thi ngạc cũng chính là 1-2 con. Huống chi còn có 3 phong phong chủ ở đây, thái tử cơ bản đều không có như thế nào xuất thủ, chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc. Mộ Dung Tầm đem cuối cùng một đầu thi ngạc đầu cho toàn bộ hoanh mở, hoắc xoay người nhìn về phía một đám đệ tử, ánh mắt cuối cùng rơi xuống bản thân tiểu đồ đệ trên thân. Đều không sao chứ, không có việc gì. Chúng đệ tử vi vi nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt lại như cũ đề phòng bốn phía dao động, đề phòng có lọt lưới thi ngạc lại đột nhiên chui ra ngoài tập kích đám người. Tiêu Mục rũ tay xuống bên trong ô liên nỗ, thần sắc có chút ngưng trọng nói, phải cẩn thận không nên bị những vật này cắn được. Tâm tình mọi người phát nặng tiếp ngay cả nhẹ gật đầu. Tiếp tục hướng phía trước. Mộ Dung Tầm quay người dẫn đường, Dương Hề Dung cũng mất cùng sư tỷ đùa giỡn tâm tình. Đuổi đi theo sát. Tốt, đều cẩn thận một chút, đuổi theo đội ngũ chúng ta đi mau. Lục Vân để các đệ tử từng cái nối đuôi nhau đuổi theo, cuối cùng từ nàng tới bọc hậu. Có trận này thi ngạc tập kích sự tình, vẻ mặt của mọi người đều nghiêm túc, sau trên đường đều hết sức cẩn thận không ngừng dùng gậy gỗ thăm dò bốn phía cây rong. Đi cả một ngày, cũng đều là hết sức chăm chú tình trạng giới bị, đợi đến màn đêm buông xuống 10 phần, tất cả mọi người lê bước chân nặng nề. Cảm giác thân thể 10 phần mệt mỏi. Mộ Dung Tầm nhìn chằm chằm phía trước, vẫn là mênh mông bát ngát một mảnh cây cối tươi tốt vùng đất ngập nước, tựa hồ nhìn không thấy cái gì cuối cùng. Bởi vì cảnh ban đêm hoàn toàn bao phủ phương này, đám người đi đường tốc độ rõ ràng chậm không ít, trong vùng đầm lầy ngẫu nhiên tê tê của cục âm thanh, để người toàn thân bộ lông đều dựng lên. Tiểu Mặt Than đã không tự chủ được kề thái tử bên người, nho nhỏ bộ dáng đều nhanh treo trên người hắn đi. Không biết vì cái gì, trong đêm mỗi một bước đều cảm giác gầm ướt chân bóng, cao một chân thấp một cước, như có vô số rắn rết tại lòng bàn chân chui tới chui lui, để nàng hai cánh tay thượng không hiểu lên từng chuỗi nhỏ nổi da gà. Thân thể chợt cảm giác chợt nhẹ, cả người hai chân đã rời đi mềm cạch cạch vùng đất ngập nước, xông tới trước mặt chính là trên người thiếu niên kia xóa nhàn nhạt rõ ràng nhuận ngọt xả hơi hơi thở. Toàn thân loại kia nhỏ nổi da gà đám lên cảm giác, nháy mắt liền biến mất. Chỉ cảm thấy tiểu thân bản phảng phất ngâm mình ở ấm áp trong ôn tuyển, sạch sẽ rành mạch. Phong minh trùng tiếng kêu, tại trong yên tĩnh có vẻ đặc biệt rõ ràng. Thái tử cúi đầu nhìn qua nàng, cặp kia hơi sáng mắt phượng, ở dưới bóng đêm tản ra tinh toái nhàn nhạt hào quang, đẹp mắt cực kỳ. Vây lại liền ngủ đi. Thái tử khép cười một tiếng, tại nàng bên thai thấp nói nhỏ nói, chính là đang tuổi lớn đâu, không ngủ được tương lai có thế giải không cao nha.